Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 303-2, Bánh trôi rượu 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, cha con Larry cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ dặn dò bảo cô cẩn thận một chút. Trì Hoan bưng mâm, cẩn thận lên lầu, khi quẹo từ lầu 2 lên lầu 3. Trước mắt đột nhiên tối đen. Qua vài giây cô mới phản ứng lại. Là đèn tắt, chỉ có một đạo tia chớp màu lam đậm, lóe lên một cái cực nhanh, sau đó lại trở về tối đen. Bị cúp điện, hay là đứt cầu dao? Trì Hoan đang muốn mở miệng gọi người. Tiếng bước chân bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ bao phủ rốt cục ở khi cạnh gần bị cô cảm thấy được. Choang một tiếng, thứ trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ nát. Không đợi cô lên tiếng, miệng mũi đã bị người tập kích ở phía sau che lấy gì. Một trận mùi kích thích bao phủ vào, Trì Hoan rất nhanh liền mất đi ý thức. Hôn mê bất tỉnh, trong phòng tắm, nước trong vòi hoa sen như mưa rậm tạp chằng chịt rơi xuống. Trên thân hình cao to lại cơ thịt rõ ràng của người đàn ông. Toàn bộ không gian đều là sương mù màu trắng nồng đậm. Mặc Thời Khiêm đứng ở dưới vòi hoa sen. Nước từ đỉnh đầu theo anh hình dáng mặt rõ ràng không ngừng nhỏ xuống. Anh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy độ ấm toàn thân ở trong nước ấm này đều đang dần dần lên cao. Trong đầu sớm là một mảnh hình ảnh triền miên kiều diễm. Mặt tuấn mỹ hơi hơi ngước, hầu kết không ngừng lan lộn cao thấp, lập tức bọt nước nhỏ vụn, đều bị làm cho người đàn ông đứng ở dưới nước thoạt nhìn gợi cảm đến rối tinh rối mù. Giữa môi mỏng tràn ra tiếng hít thở, mơ hồ lặp lại hai chữ đơn giản xen lẫn gì đó. Cách chương.